Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái bài kinh lần trước Đức Phật đã dạy. Nhất là cái phần tật đố. Đức Phật dạy: ở đây này thanh niên, người đàn bà hay người đàn ông tật đố đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, được cung kính, được tôn sùng, được đảnh lễ, được cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm ôm ấp tật đố, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, vân vân, ác thú vân vân, quyền thế nhỏ, con đường ấy đưa đến quyền thế nhỏ, này thanh niên, tức là tật đố, ôm ấp tật đố. Như vậy khi cái người thanh niên Supa này hỏi tại sao có người có quyền thế lớn, và cái người có quyền thế nhỏ hoặc là không có quyền thế, thì Đức Phật trả lời là do trong cái tâm mình có một cái sự đố kỵ, có sự ganh ghét đối với cái quyền thế, đối với cái tài sản, đối với sự giỏi giang, đối với sự sắc đẹp, đối với tự thành đạt của người khác, mà mình không có cái tùy hỷ ở trong tâm. Tức là thấy người ta được cái phước báo, mình không có hoan hỷ theo cái phước báo đó, mà thấy người ta có cái phước báo thì mình lại sanh cái tâm ganh ghét, sanh cái tâm đố kỵ, khó chịu trước cái sự thành đạt của người khác, khó chịu trước cái tài năng của người khác. Tất cả những gì người khác hơn mình thì đều làm cho mình khó chịu, làm cho mình cảm thấy không có an tâm. Và mình á, mình công kích, mình thể hiện cái mà ta gọi là tật đố. Thì khi mà trong tâm mình phát sanh cái tật đố này, mà nó phát sanh cứ hễ thấy ai hơn mình, thấy có cái gì mà mình không có bằng người ta, thì phát sanh cái tật đố. Thì những cái người đó sống trong cái đời này nè, có quyền thì sẽ mất quyền, có chức thì sẽ mất chức, hoặc là không bao giờ có được cái quyền đối với ai, ngay cả con cái trong nhà cũng không có cái quyền. Mình nói nó không nghe, nó còn coi thường mình nữa. Thì những cái đó nó là cái quả của cái tật đố trong tâm mình. Và cái quả này có thể nó đã có từ nhiều kiếp. Và bây giờ mình có thể kiểm chứng lại để xem có phải rằng khi mà có ai hơn mình thì trong tâm mình không vui có phải gì không. Nếu mình kiểm tra nó trong cái hiện tại ở tâm mình và cả cái quả nó đang phát sinh lên, thì mình biết rằng đó là trong tâm mình một cái bóng dáng nữa, một cái hiện tượng nữa của sân đang phát sinh trong tâm mình, là cái tánh ghen ghét, cái tánh đố kỵ ở trong tâm của mình. Đây là Đức Phật giải thích một cách vắn tắt cho cái người thanh niên Supa biết tại sao mà ở đời có cái sự chênh lệch như vậy. Có cái hạng người ưu và có hạng người liệt, tức là có người thấp, có người cao, có người nói người ta nghe, có người nói người ta không nghe. Có người được người khác tôn kính mà có người khác xem thường. Như vậy tất cả nó đều là do trong tâm mình nó đã trổ sanh những cái pháp bất thiện mà mình không kiểm soát được, và mình ấp ủ ở trong tâm của mình. Có khi không có nói ra, có khi không có bộc lộ ra, nhưng mà ấp ủ ở trong tâm thì cái quả nó vẫn phát sanh. Đức Phật giảng tiếp: nhưng này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông không có tật đố, đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, được cung kính, được tôn sùng, được đảnh lễ, được cúng dường, không sanh tật đố, không sanh tâm ôm ấp tật đố. Do nghiệp ấy, thiện thú quyền thế lớn, con đường ấy đưa đến quyền thế lớn. Này thanh niên, tức là không tật đố, không ôm ấp tật đố. Như vậy Đức Phật nói rằng nếu như cái người nào mà trong tâm cái pháp tật đố này không có phát sanh, mà phát sanh được cái sự tùy hỷ, thứ nhất là không phát sanh, và cái thứ hai phát sanh được sự tùy hỷ, thì nơi cái người đó sẽ được cái quyền thế, sẽ được cái sự tôn kính, sẽ được cái sự trân trọng của cái người khác, là do trong tâm mình không có nảy sinh cái tật đó, là do mình biết tùy hỷ với tất cả cái sự tốt đẹp và phước báo của người khác. Bây giờ mình đi trong một cái nhóm thế này, để mà những cái người khác tỏ ra ái mộ một cái người nào đó, cung kính một cái người nào đó, trân trọng một người nào đó, cúng dường cái người nào đó, thì mình lại là có cái tâm không vui. Đôi khi mình nghĩ rằng mình tốt hơn, mình xứng đáng hơn, tại sao mà người ta lại là chỉ trân trọng cái người này, không trân trọng mình. Thì khi cái suy nghĩ của mình phát lên như vậy đó, thì mình hiểu rằng nó có cái tật đố ở bên trong. Và cái bệnh này đó thì tất cả chúng ta đây ai cũng có. Chỉ có cái người nó lộ ra, cái người nó ngấm ngầm bên trong, hoặc là có tùy lúc mà nơi mình nó có phát sanh, có lúc nó không phát sanh thôi. Chứ còn ai cũng có cái tật đố này cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái pháp gốc của nó là cái sân. Nó từ trong cái sân nó ra. Cho nên á, có những người mình không đố kỵ, mà có những người mình đố kỵ. Có những việc mình đố kỵ, có những việc mình không đố kỵ. Thí dụ như những cái việc đó đụng chạm tới quyền lợi của mình, đụng chạm tới cái tiếng tâm của mình, thì nơi mình phát sanh cái sự đố kỵ. Và khi cái pháp này á, nó dẫn dắt mình đi, thì nó cũng dẫn dắt như cái pháp sân. Tức là mình tối tâm lại, mình không biết. Mình luôn luôn mình có những cái lý do để mà đánh giá thấp cái đối tượng mà mình đố kỵ. Và khi mình càng đánh giá thấp cái đối tượng mình đố kỵ chừng nào, thì cái tâm đố kỵ của mình, cái chi pháp đố kỵ này nó càng lớn mạnh ở trong tâm của mình. Thì cái này để khi mà chúng ta học tới những cái chi phần này đó thì tôi sẽ trình bày kỹ hơn. Còn về trong cái phạm vi này thì tôi chỉ trình bày như vậy rồi. Bởi vì sao? Là bởi vì mình đang học về cái sở hữu tư. Thì khi mà cái sở hữu tư này nó phát sinh trong cái tâm sân, mà lúc đó cái chi phần là cái tật đố này nè, nó phát sanh mạnh, cái chi pháp này nó phát sanh mạnh ở trong cái tâm sân, thì cái sở hữu tư này nó mới tạo nghiệp. Rồi khi nó trổ cái quả, là cái quả đó trong cái đời sống đó, khi mà mình sống chung trong một cái gia đình, hoặc là nơi xóm giềng, hoặc là nơi cái cơ quan làm việc của mình, thì mình là cái người không có ai, không có được ai tôn trọng cả. Ngay tôi nói là cái lời nói của mình đối với vợ con, hoặc là đối với chồng con của mình, cũng người ta cũng không nghe. Đối với anh em mình cũng vậy, đối với cơ quan làm việc của mình cũng vậy, người ta không có nghe. Mặc dầu mình nói đúng nhưng người ta vẫn không nghe, người ta vẫn coi thường. Đó là trong tâm của mình nó đã trổ sanh cái chi pháp này. Rồi cái chi pháp này nó mạnh mẽ, nó hoạt động thường xuyên ở trong tâm, cho nên nó trổ cái quả như vậy. Bây giờ cái chi pháp thứ hai, cái phần thứ hai, Đức Phật nói tới cái lận, là cái bỏng sẻn. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông không bố thí cho sa môn hay bà la môn đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc, do nghiệp ấy, vân vân, đọa xứ, vân vân, tài sản nhỏ, con đường đưa đến tài sản nhỏ, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc, vân vân. Ở đây là Đức Phật rút gọn lại để nói sao? Khi mà trong tâm chúng ta phát sanh cái sở hữu lận này, tức là bỏng sẻn, nghĩa là khi mình có một cái tài sản gì đó, dù lớn dù nhỏ, mà mình khư khư mình giữ chặt lấy, giữ chặt lấy, không có muốn chia sẻ cho ai hết, không muốn san sớt, không muốn chia sẻ cho ai hết, ngay cả những cái bậc đáng cúng dường mình cũng không cúng dường. Ở đây Đức Phật chỉ nói có cái việc cúng dường thôi. Là ý Đức Phật có nói là ngay bậc đáng cúng dường mình cũng giữ chặt lấy cái gì mình có, mình cũng không có cúng dường. Bởi vì thường khi mà muốn mà cho cái bỏng sẻn này nè, cái lận này nó giảm bớt ở trong tâm của mình, bởi vì cái lận này nó là một cái tướng trạng của cái tâm tham, nó chỉ thu vào thật nhiều nhưng mà khi đưa ra thì nó không muốn đưa ra, nó muốn giữ chặt lấy. Và khi nó giữ chặt lấy, càng giữ chặt những gì mình có thì cái sự phát sinh của nó lại càng yếu ớt. Nhưng mà khi mà mình bố thí, khi mình cúng dường, tức là mình san sẻ những cái gì mình có với một cái sự hoan hỷ ở trong tâm. Bởi vì những người xung quanh mình có khi người ta gặp khó khăn, cần cái sự giúp đỡ của mình, mà mình vui vẻ mình giúp đỡ, thì khi cái tâm mình hoan hỷ giúp đỡ như vậy thì cái thiện hỷ nó phát sanh trong tâm. Mà nếu mình biết rằng khi mình giúp đỡ người ta như vậy, có nghĩa là mình gieo một cái nhân lành. Và khi mình gieo một cái nhân lành như vậy thì cái phước báo của mình tăng trưởng, thì cái tài sản của mình đây nè, nó chỉ có tăng lên chứ nó không có giảm. Khi mình hiểu như vậy và mình hoan hỷ trong cái việc mà mình bố thí, mình cúng dường, thì mình sẽ có cái thiện trí. Cái thiện trí này nó thọ hỷ. Cho nên khi mà mình có được cái tài sản, có được cái điều kiện mà mình có những cái đồ mình dùng, hoặc là cái gì mình thọ hưởng đó, là điều nhiều, điều tốt cả, thì mình phải hiểu rằng đây là cái phước báo mình đã gieo trồng từ nhiều đời rồi. Giống như bây giờ nhờ mình có trồng xoài, thì bây giờ trong cái vườn nhà mình mới có xoài để mà ăn. Thì khi mình có mình ăn vậy á, thì mình phải hiểu rằng mình đã từng gieo trồng cái phước báo mà về cái bố thí nè, cái cúng dường nè, và tâm mình đã từng san sẻ giúp đỡ cho bao nhiêu người, bây giờ mình mới có được như vậy. Cho nên đừng giữ chặt lấy nó, mà trong cái điều kiện nào có thể san sẻ được, có thể chia sớt được với những cái khó khăn của người khác, thì mình hoan hỷ để làm. Và đối với những cái bậc mà đáng cúng dường thì mình hoan hỷ cúng dường. Thì khi mình làm được cái điều đó thì cái lẫn nè, tức là cái sự bỏng sẻn ở trong tâm của mình á, nó không có thể xuất hiện được. Tức là cái dạng của tâm tham nó không xuất hiện được, mà cái tâm thiện nó sẽ xuất hiện. Và cái này nè, tất cả chúng ta đều có cái lẫn ở trong tâm, cái bỏng sẻn ở trong tâm. Khi mình học tới tôi sẽ giảng rất là kỹ, nhưng mà cái bỏng sẻn này ai cũng có ở trong tâm, nhưng mà nó phát sinh thì mình có thấy, có biết hay không. Và khi mình thấy, mình biết vậy đó, thì mình giải quyết làm sao để nó chấm dứt cái pháp bỏng sẻn này. Còn nếu không, cái quả của nó là mình sẽ cái tài sản mà về vật chất của mình đó, là nó sẽ co hẹp trở lại, bó chặt nó lại. Và cái này nếu mà nói tại sao những cái người mà người ta giàu có, người ta không thấy rằng là người ta đã gieo cái nhân lành mà người ta vẫn bó hẹp lại, thì cái này quý vị hiểu nè. Cái đời sống chúng ta đó, mỗi một cái giai đoạn sống của chúng ta trong cái dòng luân hồi đó, nó như một cái chuỗi mắt xích. Và cái thăng trầm trong cái đời sống này, như tôi cũng đã từng giảng với quý vị đó, có những cái lúc mà người ta gặp cái hoạn nạn, hoặc là những cái lúc người ta phải đói nghèo, thì người ta nghĩ rằng nếu mình có tiền, nếu mình có của, nếu mình có vật thực thì mình sẽ thoát ra. Và đúng như thế. Nhưng mà vì mình không có đủ tiền, mình không có của cải, mình cũng không có cái vật thực, cho nên là mình phải càng khổ hơn nữa, có khi chết vì đói. Do đó mà khi chúng ta có tiền, có của, có vật thực, thì chúng ta giữ chặt lại. Mà người nào cái tai họa này đó càng khủng khiếp chừng nào, thì nó phát sinh nơi tâm á, cái tật, tức là cái bỏng sẻn đó dữ dội chừng đó. Và ngay cả khi mình đã ý thức được nó rồi, nhưng không phải buông ra là dễ. Bởi vì sao? Bởi vì ta đã từng quá khổ đau, ta đã từng quá thiếu thốn, và ta đã từng bị nhục nhã, bị ê chề, bị khốn đốn, chỉ vì ta không có những thứ này đây. Cho nên giờ khi có thì ta nghĩ là ta phải giữ lấy. Nếu ta không giữ lấy, ta lâm vào trong những cái hoàn cảnh khốn cùng, không có ai giúp ta cả. Quý vị phải hiểu như vậy để biết rằng tại sao bây giờ mình có tài sản mà cái tâm mình nó vẫn thắt chặt lại như vậy. Bởi vì trải qua nhiều kiếp, có những kiếp chúng ta dung trồng cái điều tốt, có những lúc đó chúng ta phá cái gia sản của người khác, hoặc chúng ta hủy hoại những cái thứ không phải của ta. Ta hủy hoại vì cái sự tức bực, vì cái sự ghen ghét nào đó chúng ta hủy hoại, thì cái quả nó trổ sinh như vậy. Thì khi cái quả nó trổ sinh như vậy, ta đối phó bằng cách là ta rút lấy một cái kinh nghiệm, là ta phải tích lũy và ta giữ chặt. Nếu vị hiểu được cái điều này thì quý vị mới giải mã được ở trong tâm của mình. Cho nên á, mình phải dỗ dành mình để nó chịu hoan hỷ mà bớt cái đồng tiền này ra để trợ giúp những người xung quanh, hoặc là để bố thí, hoặc là để cúng dường, hoặc là để hùng phước vân vân. Và khi làm như vậy đừng có áp bức mình. Cũng như những vị mà đi kêu gọi phước đó, đừng có nói khích người ta. Thì cái đồng tiền cúng dường đó khi người ta đưa ra đó, nó là cái tâm ô nhiễm. Bởi vì cái người mà đi quyên góp đó, quyên bằng cái tâm ô nhiễm. Ví dụ như đưa miếng giấy, nói rằng cái người này á, ta cúng dường vậy, ta nghèo mà ta cúng dường vậy, bà giàu không lẽ mà cúng ít hơn. Thì như vậy cái người mà đi quyên góp cái tiền đó, quyên góp bằng cái tâm ô nhiễm. Và cái người mà người ta đưa đồng tiền đó ra, người ta bực, là bởi vì ai cũng có cái ngã mạng đây quý vị. Nó có cái ngã mạng đây, nó khích mà. Do đó người đi quyên góp á, cứ nghĩ rằng do mình nói khéo vậy, cho nên là người ta đóng góp được nhiều, mình hãnh diện gì đó, nó lại cũng là cái ngã mạng nữa. Cho nên cái người tưởng đi làm cái việc phước á, là kêu gọi được người ta hùng phước, để người ta cúng dường làm cái này cái nọ rất là tốt. Nhưng phước rất ít mà tội thì nhiều. Do mình quyên góp bằng cái tâm ô nhiễm, và mình làm cho người ta bỏ đồng tiền ra trong cái tâm ô nhiễm. Và khi người ta nhớ lại, tức là trong cái tâm tư đó, khi người ta nhớ lại mà ta vẫn còn tiếc cái đồng tiền đó, người ta vẫn còn bực. Bị người ta đẩy vào trong cái tình thế mà vì cái sĩ diện, người ta buộc lòng phải bỏ cái đồng tiền đó ra. Thì thưa quý vị đã quyên góp những đồng tiền không thanh tịnh để đi làm cái việc thanh tịnh là cái chuyện không bao giờ có phước. Cho nên phải nhớ rằng mình trị cái bệnh bỏng sẻn ở trong tâm của mình á, phải trị bằng cái sự trong sạch và quan hệ. Cho nên tôi vẫn luôn luôn nói rằng là không cần thiết quý vị phải bỏ quá nhiều tiền, và không cần thiết tính bằng con số đếm, mà nó tính bằng cái tâm thanh tịnh. Quý vị có bao nhiêu làm phước bấy nhiêu trong cái quan hệ, không có gì phải mắc cỡ, không có gì phải sĩ diện cả. Bởi vì khi chúng ta làm phước mà chúng ta nghĩ tới cái sĩ diện, muốn mà mình không có lép vế trước người khác, thì thưa quý vị trong tâm nó phát sinh cái ngã mạn này đây, một cái pháp ô nhiễm này đây. Chúng ta mặc cảm tự ti, hoặc là đáng rẽ chúng ta không có cúng dường với cái số tiền đó, nhưng giờ đông người quá cho nên là bây giờ phải bỏ cái số tiền lớn hơn, là nó cũng rơi vào trong cái mặc cảm tự tôn này. Chúng ta phải tự tại, tôi có bao nhiêu tôi cúng bấy nhiêu. Và cái người mà đi quyên góp phải hết sức thận trọng, phải hết sức thận trọng trong cái việc mà hôm nay chúng ta đã bỏ cái công sức, cái thời giờ ra để gợi cho cái người khác đó phát sinh cái thiện tâm. Cái thiện tâm này, cái thiện hỷ này, mà cái thiện hỷ có trí ở trong tâm. Để làm chi? Để người ta chấm dứt cái pháp bỏng sẻn ở trong tâm. Thì cái người đi quyên góp như vậy đó là cái phước báo rất lớn. Bởi vì không những tự trong tâm mình đã có sự hiểu biết, đã phát sinh cái thiện trí trong tâm, lại còn gợi cái thiện trí nơi người khác phát sinh. Không những nơi tâm mình bỏ được cái pháp bỏng sẻn, mà còn giúp cho người khác bỏ được cái pháp bỏng sẻn, thì lớn vô cùng. Cho nên khi chúng ta trân trọng cái sự thanh tịnh trong tâm, và chúng ta hiểu ra rằng là khi chúng ta san sẻ một cái gì đó cho bất cứ ai, hoặc là chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường mà với cái tâm trong sạch, hoan hỷ và hiểu biết, thì chúng ta không có cái gì để mặc cảm cả. Không có tự ti, cũng không có tự tôn. Bởi vì tự ti hay tự tôn là pháp ô nhiễm. Như vậy đâu có cái phước. Không có, cứ tự tại. Còn cái người nào ô nhiễm khắp phát sanh trong tâm, khi thấy mình để một cái vật thực ít quá hay cái đồng tiền ít quá, mà cái người khác người ta có một cái nhìn mà gọi là đánh thấp mình á, thì tự người đó ô nhiễm kệ người ta. Còn mình đây không có sự ô nhiễm, mình cúng dường thanh tịnh và tự tại. Cho nên khi quý vị nhớ như vậy, mà người nào đến mà quyên góp quý vị, mà khích quý vị đó, quý vị đừng có đóng một đồng bạc nào hết. Bởi vì cái tâm mình không thanh tịnh. Mình nói không, bữa nay tôi không có quan hỷ để làm phước gì hết. Chừng nào tôi quan hỷ thì tôi làm phước, tôi chưa quan hỷ tôi chưa làm phước. Chứ không có mắc cỡ. Nhiều người mắc cỡ. Nhiều người còn nghĩ rằng thôi đưa đại cho nó đi cái cho rồi, 5.000, 10.000 vậy nó mệt, nó nói lẳng nhẳng ở bên lỗ tai mệt quá. Thì nó cũng là dạng sân, cũng là cái ô nhiễm thôi, uổng 5.000, 10.000. Thấy không? Để sáng mình đi họp mình vô, mình thanh tịnh, mình lễ Phật, mình cái mình cúng dường tam bảo cái rồi nó khỏe. Tại sao mình phải thêm cái lỗi của người khác vào bằng cái lỗi của mình? Cho nên quý vị nhớ, khi cái người nào mà đến quyên góp mà mình thấy cái tâm người ta không thanh tịnh, cái lời nói người ta khích bác, người ta đánh vào trong cái pháp mà ngã mạng này đây, thì chúng ta từ chối. Đó là sự sáng suốt, không có lỗi. Còn nếu mình làm cho xong chuyện mà bực bội đi qua là mình có lỗi, mà có lỗi hoài. Tại vì trong cái tâm tư của mình không có cái nào hết. Tư tiền cũng không có, tư hiện cũng có, tư hậu cũng có, mà toàn là những cái suy nghĩ bực bội không hay không. Cho nên là trong cái chuyện mà chúng ta làm phước á, thì phải cẩn thận trong cái chuyện này. Những cái pháp thuộc về bỏng sẻn, bỏng sẻn ở trong tâm đó, nó là cái bệnh của tâm, ai cũng có hết. Và cái bệnh này quý vị nhớ rằng nó phát xuất từ những cái nghiệt ngã trong đời sống của chúng ta. Và nó là những cái quả, nó trổ sinh do nhiều kiếp mà chúng ta đã sống với cái tâm bỏng sẻn này đây. Và khi cái quả nó trổ sinh rồi thì ta rút kinh nghiệm, ta giữ chặt tài sản của mình, thì cái pháp bỏng sẻn này nó càng mạnh mẽ ở trong tâm. Đó là cái khôn ngoan ở đời, nhưng mà đó là cái sự nhầm lẫn trong cái sự giữ gìn cái đời sống tâm linh. Hai cái này nó khác nha. Trong cái đời thường thì cái người ta có tài sản mà người ta làm bằng sự lương thiện của mình, người ta giữ chặt lấy là cái chuyện khôn ngoan, cái chuyện ai cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà trong cái đời sống tâm linh á, mà khi chúng ta thấy một cái sự nghiệt ngã của người khác, mà trong tâm ta nghiệt ngã cho đến độ ta không có bỏ cái đồng tiền ra, thì cái khổ của người khác là cái quả của người ta, nhưng cái nhân của mình trước cái quả khổ đó, mà cái từ ái trong tâm mình không phát sanh được, mà nó phát sanh cái pháp ô nhiễm, thì cái đó là ta đối với cái đời thường ta không có lỗi với cái người đó, nhưng mà đối với cái đời sống tâm linh á, là ta tự đem mình vào trong cái nghiệt ngã. Cho nên thấy cái cảnh khổ người khác mà ta không có động tâm, ta không có san sẻ, thì chính đó là cái bỏng sẻn nó bóp nghẹt cái từ ái của ta, nó không cho phát sinh được. Cho nên khi quý vị tập nhìn cái vấn đề cho nó rõ ràng, đâu nó ra đó, thì ta mới có thể chữa cái bệnh ở trong tâm của mình. Ở đây Đức Phật chỉ giảng cái phần nhân quả thôi, thì quý vị nghe cái phần quả mà Đức Phật nói đây. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông có bố thí cho sa môn hay bà la môn các đồ ăn uống, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc, do nghiệp ấy vân vân, thiện thú vân vân, nhiều tài sản, con đường đưa đến nhiều tài sản, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Thì Đức Phật nói rằng khi mà mình có cái tài sản mà mình biết san sẻ cho những cái người người ta đang khốn khó, hoặc là mình biết bố thí, mình biết cúng dường, mà bố thí cúng dường này không phải để tăng trưởng ngã mạng, mà bố thí cúng dường này với sự hiểu biết rằng á, là mình diệt cái pháp bỏng sẻn trong tâm, thì những người đó cái phước báo phát sinh sẽ làm cho cái tài sản của người này tăng trưởng rất là nhanh chóng. Cho nên ta nói làm phước thì nó được phước, Nhưng mà làm phước, được phước, khi nào chúng ta làm phước với cái tâm thanh tịnh và cái sự hiểu biết rằng ta làm cái việc này trước là ta giúp đỡ, hay là ta hùng phước trong cái việc lợi ích gì cho cái số đông. Nhưng mà trong tâm ta, ta biết ta đang diệt cái pháp ác nào ở trong tâm mình, đang diệt cái pháp bất thiện nào ở trong tâm của mình. Bởi vì nếu chúng ta không biết cái điều đó thì cái ác nó tăng trưởng ở trong tâm ta, mà ta nghĩ rằng với cái lý lẽ của đời thường ta không có sai trái. Cái chuyện người khác khổ mà tôi không giúp thì tôi đâu có gì sai trái đâu. Không ai nghĩ mình sai trái hết. Đương nhiên trong cái đời sống của vị không có sai trái. Nhưng mà trong cái tâm linh thì khi mà người ta khổ như vậy mà mình vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thì cái gì nó có ở trong tâm của mình mà mình ngoảnh mặt làm hơn, nếu không phải là pháp bất thiện ở trong tâm của mình. Và nếu mình thấy pháp bất thiện ở trong tâm của mình có nên duy trì cái sự ngoảnh mặt làm ngơ không? Cái đó là mỗi người tự vấn trong tâm của mình, để biết cái pháp bất thiện đó nó ở lâu trong người mình hay nó chỉ thoáng qua rồi là chúng ta kết thúc nó. Bởi vì không bao giờ trong tất cả cái việc làm mà san sẻ, bố thí, cúng dường với cái sự hiểu biết rằng diệt cái pháp bỏng sẻn, mà về cái thực tế đời sống quý vị lại bị bớt đi cái tài sản của mình cả, nó chỉ tăng trưởng thôi. Có những cái phước báo về vật chất nó sẽ đến với mình một cách rất là bất ngờ, bởi vì cái quả phát sinh của nó. Cái này khi học tới cái này thì tôi sẽ cố gắng trình bày kỹ hơn, bây giờ chỉ nói thoáng qua thôi. Bây giờ tới cái phần ngã mạn. Cái ngã mạn này tất cả chúng ta ai cũng có, và cực kỳ khó diệt. Dẫu chúng ta có biết bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng khó mà diệt nó, trừ khi chúng ta hành thiền để chúng ta thấy nó phát sinh trong tâm của mình, hoặc mình luôn luôn mình quan sát cái tâm mình để thấy nó phát sinh. Nó luôn luôn phát sinh, nó luôn luôn phát sinh dưới nhiều cấp độ khác nhau. Và đây Đức Phật nói về cái pháp ngã mạn đây. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi đối với những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, đọa xứ thuộc gia đình hạ liệt, con đường đưa đến gia đình hạ liệt, không cúng dường những người đáng cúng dường. Thì như vậy Đức Phật nói rằng cái khi mà cái pháp ngã mạn này nó phát sinh ở trong tâm, thì ngay khi chúng ta, thí dụ chúng ta là người Phật tử đi nữa, mà chúng ta đi ngang một cái chùa, chúng ta thấy cái tượng Phật mà trong tâm của chúng ta cũng không có cái sự đảnh lễ. Ở đây tôi không nói cái tướng trạng ở bên ngoài. Nhiều khi mình ngồi trên xe, mình đi ngang mình thấy cái tượng Quan Âm ở ngoài cái chùa, hoặc mình nhìn cái chùa mình biết trong đó có cái tượng Phật, nhưng mà trong tâm của mình cũng không có cái sự đảnh lễ. Huống chi trong cái đời thường, thì đối với những người mà chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải có một cái thái độ cung kính, thật tôn trọng, nhưng ta cũng phớt lờ đi. Vì lý do là sao? Là vì trong tâm của ta cái pháp ngã mạn nó khởi lên rất là vi tế mà ta không biết. Ta nghĩ cũng thế thôi, cũng thường thôi. Thí dụ bây giờ quý vị đi đến cái chùa quý vị gặp các cái vị sư hoặc là các cái vị sư cô, thì có nhiều người nghĩ rằng là mình chỉ chào cái vị mà trụ trì thôi, còn những người khác nhỏ nhỏ không thành vấn đề. Và quý vị hiểu rằng là quý vị không có chào ai hết, vì cái người ta mặc áo giới, chứ quý vị kính cái áo giới đó. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta đây mà chúng ta giữ được giới là chúng ta sẽ giữ được cái sự bình yên ở trong tâm. Và khi chúng ta có giới thì chúng ta mới nói đến cái chuyện mà nó an định ở trong tâm. Khi chúng ta có giới thì chúng ta mới nói đến cái chuyện có cái thiện và có cái phước ở trong tâm. Mà khi chúng ta đã không có giới thì không có pháp ác nào chúng ta không có phạm phải. Cho nên chúng ta chào những cái vị đó là chúng ta kính cái người có cái tấm lòng muốn giữ giới, đang cố gắng giữ giới, đang phấn đấu giữ giới, và có những giới giữ được một cách trong sạch. Và ta đây muốn an vui, muốn hạnh phúc, muốn đầy đủ cái phước báo thì chúng ta cũng đi cái con đường giữ giới. Không có giới thì cái tâm phóng dật của chúng ta nó sẽ tha hồ hoạt động, và chúng ta sẽ sống theo cái sự dẫn dắt của cái phóng dật, thì tất cả những cái pháp bất thiện đều có thể phát sanh ở trong tâm của ta. Cho nên Đức Phật chỉ nói là cung kính, cung kính, nhường chỗ, rồi là tôn trọng vân vân. Nhưng mà cái gốc của nó là mình phải có một cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết đó là gì? Cái sự hiểu biết đó là chúng ta được cái phước báo, chúng ta sanh ra làm người, thì chúng ta sống làm sao cho những cái phước báo này nó luôn luôn được tăng trưởng. Và muốn như vậy thì chúng ta luôn luôn đi cái con đường của thiện. Và trong cái con đường của thiện đó thì những bậc thiện tri thức là cái người hết sức cần thiết cho ta. Khi mà Ngài Ananda đó, được Đức Phật hỏi rằng á, đối với Ngài Ananda đó, cái người thiện tri thức thì thế nào, thì Ngài Ananda mới trả lời Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, cái người thiện tri thức là chiếm phân nửa cuộc đời của con. Thì Đức Phật nói không, suốt cuộc đời. Là bởi vì cái người thiện tri thức đó làm cái người bạn đồng hành mà dẫn dắt chúng ta đi trên con đường á, thiện trí. Hết sức là quý báu cho chúng ta. Cho nên cái sự cung kính, cái sự đảnh lễ đó là cần thiết cho ta có một cái sự tôn trọng đối với tất cả những cái thiện trí và những cái bậc thiện trí. Bậc thiện trí là cụ thể, còn cái thiện trí là nói chung, tức là cái thiện trí đó là cái mà chúng ta cần có. Và cái người cụ thể là cái bậc thiện trí sẽ là cái người hỗ trợ chúng ta trên cái bước đường chúng ta đi trên con đường thiện trí. Do đó mà cái sự cung kính, cái sự đảnh lễ là cần thiết cho bản thân ta, chứ không phải hễ ta tôn trọng, ta nhường chỗ, ta cung kính gì đó là có nghĩa là ta thấp kém hơn. Không có cái sự thấp cao ở chỗ đó, mà có một cái sự sáng suốt hiểu biết là chúng ta mong muốn là chúng ta được gần kề với cái người thiện trí, là bởi vì trong tâm ta cần có cái thiện trí ở bên trong. Do đó khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ không thấy cái ta nữa, không thấy cái ta nữa để mà ngại ngần, mà ta sẽ thấy là pháp lành là cái nhu cầu sống của ta. Và đây Đức Phật nói về cái quả, cái quả của cái ngã mạn á, thì quý vị thấy rồi là nó sẽ sinh ra trong một cái gia đình hạ liệt. còn đây là cái quả lành. Nhưng này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông không có ngạo nghễ quá mạng, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, cúng dường những người đáng cúng dường, do nghiệp ấy thiện thiếu vào gia đình cao quý, con đường đưa đến gia đình cao quý, cúng dường những người đáng cúng dường. Thì như vậy là cái quả lành là những người này sẽ được sanh vào trong những cái gia đình cao quý. Tôi xin nói thêm, đọc thêm một cái phần này nữa để cho quý vị nghe. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sau khi đi đến Sa Môn hay Bà La Môn thưa hỏi: Thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, tôi đã làm gì để không lợi ích, để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài, do nghiệp ấy đọa xứ trí tuệ yếu kém, con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, lợi ích hạnh phúc lâu dài. Thì Đức Phật nói rằng cái khi mà mình đến một cái vị sa môn, một cái vị bà la môn, tức là một cái bậc thiện tri thức, thì cái người đó hỏi thiện là gì, hỏi bất thiện là gì, và cái người đó hỏi rằng đó những cái việc gì làm gì mà đưa đến phạm tội, cái gì đưa đến phạm tội, cái gì đưa đến cái khổ đau. Và khi hỏi và biết được những cái điều này, thực hành được những cái điều này, thì những cái người đó mới có trí tuệ. Trong cái đời sống thế gian thì chúng ta người nào nói cái người đó thông minh, cái người đó trí tuệ, thì cái người mà thông minh trí tuệ đó mà chúng ta nói trong cái pháp thế gian đó, thì cái thông minh trí tuệ đó là để biết cái việc thế gian. Còn cái trí tuệ mà trong cái đời sống tâm linh đó, cái chi pháp nó nằm ở đây, sở hữu trí tuệ nó nằm ở đây. Thì cái trí tuệ này là cái trí biết cái thiện, biết cái bất thiện, biết cái gì là tội lỗi, và biết cái gì để mà có thể thoát ra cái tội lỗi này, để mà thoát ra. Hai cái đó nó khác nhau. Bởi vì cái trí mà để hiểu biết cái thế gian này đây, nó thuộc về cái sở hữu tưởng này. Còn cái trí, cái trí tuệ mà để biết cái thiện và cái bất thiện ở trong tâm của mình, thì cái đó nó thuộc vào cái trí tuệ nằm đây. Và cái trí tuệ này nó có thể soi sáng ở trong tâm. Và cái trí tuệ này đặc biệt nó chỉ đi với những pháp thiện mà thôi. Trong khi cái tưởng này nó có thể đi với pháp thiện và có thể đi với pháp bất thiện. Cho nên có những người trí thức làm ác, có những người trí thức sống rất là đê tiện. Bởi vì sao? Bởi vì người ta làm cái người có học thức, là cái hoạt động của sở hữu tưởng của người ta rất giỏi. Nhưng mà cái thiện ác ở trong tâm, và những cái pháp đưa đến tội lỗi, nhờ những pháp thoát khỏi tội lỗi, thì người ta mơ hồ, không có biết rõ cái điều đó. Cho nên cái người đó vẫn còn trong vô minh. Mặc dầu trong cái pháp thế gian cái người đó là bậc thầy, người đó rất giỏi, nhưng mà cái đời sống về tâm linh, về cái đạo đức, cái thiện ác, thường nó cũng không có đi theo cái sở hữu tưởng này đâu. Bởi vì nó thuộc vào cái sở hữu trí tuệ. Do đó Đức Phật mới nói rằng cái trí tuệ của mình phát sanh mạnh hay yếu, là do khi mình gặp cái bậc thiện trí thức thì mình hỏi cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, làm cái gì là phạm tội, làm cái gì đưa đến cái khổ đau. Và khi cái bậc thiện trí thức giải thích rõ ràng cho mình hiểu thì mình theo cái con đường đó mà mình sửa đổi trong cái đời sống tâm linh của mình. Thì như vậy mới là cái người có trí tuệ. Thì như vậy quý vị thấy nè, khi mà một cái người có cái trí tuệ thì khi cái sở hữu tư này nó hoạt động, bởi vì tất cả các tâm này đó nó đều có cái sở hữu tư có mặt. Nhưng mà khi sở hữu trí tuệ nó phát sinh, nó đi cùng với lại cái pháp đồng sanh của nó là sở hữu tư, tất nhiên nó không bao giờ nó phát sinh trong những tâm bất thiện, nó đều phát sinh trong tâm thiện và tâm thiện. Thì vậy chỉ có cái trí tuệ này nó mới đưa chúng ta chuyển nghiệp. Nhìn đây, nó đưa đến chuyển nghiệp. Cái trí, cái thiện trí đưa đến chuyển nghiệp, và cái tuệ đưa đến giải thoát. Còn tất cả những cái sự hiểu biết về cái đời sống thế gian thì nó chỉ là giỏi cái việc thế gian, và nó khuôn đúc trong cái việc thế gian tới đó mà thôi. Còn cái quy luật về cái đời sống tâm linh là quy luật về đời sống tâm linh. Nếu chúng ta không học hỏi, không tu tập thì không thể nào chúng ta thoát khỏi vô minh. Dẫu cho chúng ta có làm vua ở thế gian này, dẫu chúng ta có thể là làm một cái diện sĩ diện hàng lâm nổi bật nhất trên cái thế gian này, cũng không có đưa cho chúng ta thoát khỏi cái khổ, và cũng không thể nào chuyển cái nghiệp ác thành thiện được. Chỉ có trí tuệ thấy rõ cái gì là thiện, cái gì là bất thiện ở trong tâm ta, chứ không phải cái thiện và bất thiện chúng ta học trong sách, mà chúng ta thấy nó khởi lên trong chính cái tâm của mình. Cho nên là cái phần kết thúc của cái bài kinh này thì Đức Phật có dùng cái câu mà tôi đã giảng rồi, thì hôm nay lặp lại để cho quý vị thấy rõ cái tầm quan trọng của nó. Mà sau đó thì có nhiều dịp tôi cũng sẽ giảng cái bài này, cái phần này tiếp theo nữa. Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Quý vị nhìn đây, cái sở hữu tư này khi nó kết hợp với các cái pháp bất thiện đây, nó nằm trong những cái tâm bất thiện đây, thì cái người đó phải là người hạ liệt. Khi sở hữu tư này kết hợp với các pháp thiện đây, và trong cái tâm thiện đây hoặc tâm thiện đây, những người đó ưu. Chuyện đó rất rõ ràng. Như vậy trong tâm ta ai cũng có những cái pháp bất thiện và ai cũng có những cái pháp thiện. Như vậy từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta sống mà nơi tâm ta khởi lên cái thiện, ta có biết không? Nơi tâm ta khởi lên cái điều bất thiện, ta có biết không? Và khi chúng ta biết cái điều bất thiện khởi ra trong tâm ta, ta có biết đó là ta đang phạm cái lỗi lầm không? Ta có biết rằng cái điều đó đưa ta đến cái cảnh khổ hay không? Và ta có muốn rằng ta chấm dứt cái pháp bất thiện nơi tâm ta để cho ta chấm dứt cái khổ hay không? Và ta phải chấm dứt bằng cách nào đây để cho nó đúng cái pháp mà chúng ta chuyển từ cái nghiệp ác sang cái nghiệp lành. Và như vậy thì chúng ta mới thoát khỏi cái khổ đau. Đừng tưởng rằng ta sống đây ta đau khổ mà ta chết là ta không đau khổ. Thưa quý vị, sống quý vị đau khổ 10 mà quý vị không giải quyết được cái 10 đau khổ này, khi chết là nó sẽ nhân lên gấp bội phần. và ở trong những cái cảnh giới tâm tâm mù mù khác do cái vô minh của mình và do cái đau khổ mình không có giải quyết được á, thì cái đời sống mình càng tối tâm hơn và mình càng phạm nhiều cái lỗi lầm hơn, pháp bất thiện nó càng trổ sanh nhiều hơn, và cái sự trôi lăn như vậy nó sẽ trôi lăn trong đau khổ không có kết thúc được. Đừng tưởng rằng những cái người thân mình làm phước cho mình, tụng kinh cho mình là mình có thể được chuyển nghiệp. Không đâu. Người thân mình làm phước, tụng kinh cho mình là để cho cái tâm mình an lành. Từ cái an lành đó, mình mới hướng về cái thiện nghiệp, mình mới làm cho những cái pháp thiện trong tâm của mình phát sanh. Mình biết từ bỏ những cái pháp bất thiện ở trong tâm mình, không cho nó trổ sanh, thì mình mới chuyển nghiệp được, mình mới tái sanh được nhàn cảnh. Còn không, khi cái tâm mình kích động, cái tâm mình đầy khổ đau như thế này, nhà cao cửa đẹp đâu có được an hưởng đâu. Mình khổ trong những cái tiện nghi mình đang có mà. Thì bây giờ mình chết thì nhàn cảnh làm sao có? Nhàn cảnh ở trong tâm. Nhàn cảnh không ở trong cái nhà đẹp, nhàn cảnh không ở trên cái niệm êm, nó chỉ là một cái cảm thọ thoáng qua mà thôi. Còn tất cả những cái sự bức xúc ở trong tâm của chúng ta là chỉ khi nào chúng ta chuyển từ cái sự bức xúc đó đến sự bình yên thì mới có cái sự nhàn lạc ở trong tâm. Quý vị nghe cái những cái lời trong cái kim khẩu của Đức Phật có giảng thế này. Trong cái bài kinh Pháp Cú số 1, số 2, số 15, số 16 và số 17. Xin lỗi, số 15, số 16 và số 17, số 18. Thì quý vị sẽ nghe thấy cái những cái nghiệp khổ đau nó đi như thế này đây. Cái kinh Pháp Cú thứ nhất á, là nói ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm nói ra hay hành động, khổ não bước theo sau như bánh xe theo chân giật kéo. Thì như vậy, khi trong tâm của chúng ta, trong tâm chúng ta cái tâm sanh nè, khi mà trong tâm chúng ta nó khởi lên một cái ý ô nhiễm, đây, một trong 12 cái pháp bất thiện này nó khởi lên cái ý ô nhiễm. Thì khi cái ý ô nhiễm này nó khởi lên mạnh mẽ đó, nó sẽ phát ra lời nói, nó phát ra điệu bộ cử chỉ, nó phát ra hành động. Và cái con đường phát sanh của nó là cái hoạt động của sở hữu tư đó, nó mạnh mẽ trong từng bước. Cái bước thứ nhất trong cái suy nghĩ đó, thì cái sở hữu tư nó có mặt để nó toan tính. Những cái ý xấu đó, nó toan tính, nó sắp đặt để nó nói. Nó toan tính, nó sắp đặt để nó biểu hiện, để nó hành động. Cho nên những cái sở hữu tư này, như chúng ta biết rằng, khi mà nó hoạt động trong cái tâm động tất này, thì nó có cái khả năng lưu giữ lại cái hạt giống. Và lần trước tôi nói với quý vị á, là không những nó lưu trữ lại cái hạt giống mà nó còn tạo ra một cái khuynh hướng nơi ta. Ví dụ cái người đó có cái khuynh hướng thọ hưởng cái sắc dục, khuynh hướng thọ hưởng những cái tà dục ở thế gian, thì tự người ta là người ta tìm cái con đường mà coi như là ô trọc đó người ta tới, không ai cản được hết. Nhưng nếu khi mình hiểu biết, mình hiểu là cái khuynh hướng đó nó kéo mình xuống cái chỗ thọ hưởng xấu xa đó, thì chúng ta phải dừng bước lại. Còn nếu chúng ta không thấy, chúng ta không biết, bởi vì chúng ta nói ở thế gian này ai cũng hưởng, thì tôi cũng hưởng. Bởi vì cái việc thọ hưởng là cái việc đương nhiên của người ở cõi dục mà. Nhưng cái người ta thọ hưởng để người ta biết nuôi dưỡng cái gì. người ta dùng thức ăn thức uống để nuôi cái sức khỏe. Và khi có sức khỏe rồi thì người ta có một cái sự sáng, có cái khỏe mạnh, có cái sáng suốt trong tâm để mà cho những cái pháp thiện nó phát sanh. Bởi vì nó đói, nó bệnh thì pháp bất thiện nó phát sanh, tức là nó sẽ bị hôn trầm, nó giả dưỡi, nó giải đãi. Thì ta không cho những cái pháp bất thiện nó phát sanh bằng cách ta sử dụng thức ăn, thức uống để nuôi cho cái cơ thể khỏe mạnh. Nhưng mà cái người đó là sống thấp kém, là dùng cái thức ăn, thức uống như một cái phương tiện để đắm chìm trong sự thọ hưởng. Và khi đắm chìm trong sự thọ hưởng thì quý vị có thấy cái sở hữu tư này nó sẽ kết hợp trong cái tâm tham, tham thọ hỷ, nó kết hợp nơi đó. Và như vậy, khi nó kết hợp như vậy thì nó sẽ tạo nên những cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc nơi người đó. Và như vậy nó phải bị trì kéo xuống. Và đây là tôi nói rất là nhiều lần, ngay từ những bài đầu tiên cho tới đây, là quý vị nhớ trong tâm rằng tất cả những cái sự tận hưởng của ta đều để lại một cái sự khao khát. Không phải khao khát trên thân, mà nó khao khát trong tâm. Và khi ta chết, ta thành quỷ đói vì cái sự khao khát ở trong tâm. Cho nên người nào mà đắm chìm trong những cái sự thọ hưởng dục lạc của thế gian thì cái người đó có một cái khuynh hướng khao khát. Và cái bệnh của tâm đó nó trở thành quỷ đói. Và ta tái sanh thành quỷ đói không phải ở chỗ giàu hay nghèo, mà ở chỗ những cái gì ta thọ hưởng trên thế gian này, ta biết sử dụng nó thọ hưởng để mà đưa những cái pháp thanh trong người của chúng ta phát triển, hay là chúng ta làm đọa lạc một cái đời sống tâm linh. Và nếu chúng ta làm đọa lạc cái đời sống tâm linh thì khi mà cái thần thức chúng ta thoát khỏi cái thân xác này đây, nếu nó ô trọc thì nó phải chìm đắm, mà cái khí thanh thì nó phải bay lên, nó phải nhẹ nhàng, nó sẽ có mặt ở những cái cảnh giới thanh sạch, nhẹ nhàng, bình yên và hạnh phúc. Còn ngược lại thì nó quyến vào trong cái tâm tối, trong cái khổ đau, trong cái ác nghiệp. Cái chuyện này rất là rõ ràng, không có mơ hồ gì hết. Cho nên hai cái bài kinh Pháp Cú số 1 và số 2 đã chỉ rõ: tâm làm chủ, tâm dẫn đầu. Nếu với ý thanh tịnh, nói ra hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng với hình. Thì ngay trong cái đời sống hiện tại mà chúng ta đã gieo một cái nhân lành ở trong tâm, gieo cái nhân lành thể hiện qua cái lời nói, thể hiện qua tất cả những việc làm của chúng ta, thì cái sự bình an có mặt trong đời sống của ta. Và như vậy khi ta chết đâu có cần phải cầu nguyện đâu, mà nếu có cần thì cũng rất là nhẹ nhàng. Người ta chỉ cần tụng một thời kinh, người ta chỉ cần nói một lời, người ta chỉ làm một cái việc phước báo ta gửi đến cho mình là đủ sáng để mà theo cái thiện nghiệp mình đã từng có rồi. Bởi vì từ vô lượng kiếp cho đến nay, những cái pháp thiện và bất thiện nơi tâm ta luôn luôn nó đang xen lẫn nhau, đang xen lẫn nhau. Cho nên khi nó mê mờ, nó che đậy, mà có người đó dùng cái tâm từ của mình đó để làm cho chúng ta bình yên trở lại cái tâm ta, không kích động. Bởi vì tất cả những pháp bất thiện đều làm cho kích động ở trong tâm của ta, nó che mờ. Cái khi cái tâm từ người ta rải ra do cái người thân của mình đó làm cái điều phước hồi hướng cho mình, hoặc là thỉnh chư tăng hay bản thân người đó tụng kinh để hồi hướng cho mình, thì là tâm ta an lành, thì những cái pháp bất thiện á nó vắng mặt, pháp thiện nó ta phát sinh. Bởi vì sinh thời ta đã từng biết pháp thiện là gì, ta đã từng biết cách khởi lên trong tâm của ta cái pháp thiện, thì chính cái giờ phút đó chúng ta mới có thể chuyển cái cõi sống của chúng ta. chúng ta sẽ bỏ cái cảnh giới đau khổ mà chúng ta chuyển đến cái cảnh giới an lành do cái nghiệp thiện chúng ta đã từng tạo ra, và bây giờ chúng ta biết khơi nó lên để nó tiếp tục có ở trong tâm ta. Thì vậy quý vị nhớ rằng không phải chỉ có bố thí, chỉ có cúng dường, chỉ có làm phước mới có, mà quý vị tu thiền đã có rồi. 10 phút buổi sáng trước giờ học thì quý vị đã có biết bao nhiêu cái lợi ích này rồi. Và nó sẽ thành một cái thói quen nơi mình, để mà tự mình luôn luôn có cái điều kiện tạo ra phước thiện cho mình. Không có phải mà nương tựa vào bất cứ một cái điều kiện vật chất nào cả. Ngay trong tâm mình, mình đã tạo ra được cái phước thiện và tạo ra được cái thiện trí ở trong tâm. Mà nhớ rằng chúng ta chết thì sắc pháp này tan hoại, nhưng cái tâm chúng ta nó vẫn tiếp tục một cái đời sống sinh diệt của nó. Thì trong cái đời sống sinh diệt nó thì ta làm cho những pháp bất thiện diệt đi và những pháp thiện tiếp tục tăng trưởng. Còn nếu ta không hiểu điều đó thì cái khổ đau nó đeo đuổi ta mãi và ta cứ phải tâm tối như vậy hoài. Đức Phật có dạy tiếp chúng ta, có nói nè: nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hay đời sầu, nó ưu não thấy nghiệp uế mình làm. Trong kinh dịch là cái nghiệp ác thì đôi khi quý vị nói là tôi đâu có ác, người ta ở ác với tôi cho nên tôi mới khổ. Bởi vì cái bất hạnh nó chụp xuống trong đời tôi mới khổ, chứ tôi đâu có làm ác. Bây giờ mình đâu có làm ác, nhưng cái quả ác nó trổ sanh là do mình đã gieo trồng rồi. Bây giờ mình chỉ cam chịu thôi. Nhưng mà thưa quý vị, cái sự cam chịu đó chính là cái sự giữ lấy cái pháp ác ở trong tâm mình. Ngay trong đời này mà những cái đau khổ, những cái bất hạnh nó ở trong tâm của mình, nó không chịu ra đi, thì mình tái sanh mình an vui bằng cái gì? Người ta bệnh mình cũng bệnh mà, người ta chết mình cũng chết mà. Có những người mạnh khỏe đùng ra một cái tai nạn thì người ta chết, trong khi mình bệnh rề rề về mình đã chết đâu. Thành ra cái bệnh ai cũng bệnh, cái chết ai cũng chết. Cái gặp những cái bất hạnh trong đời, mỗi người có cái bất hạnh khác nhau, bởi mình gieo trồng khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng mà Đức Phật dạy cho mình á, ngay từ trong đời này mình có ý thức rằng nên thoát khỏi cái đau khổ hay nên duy trì. Cho nên đừng có nghĩ rằng là do người khác làm ác thì người ta mới gặp ác, còn tôi đây phải hứng chịu cái ác do người khác làm, tôi đâu có ác, tôi đáng thương. Thưa vị, đó là nói theo đời thường. Nói theo đời sống tâm linh á, là cái người người ta làm ác với mình là giống như người ta đổ những cái phẫn uế trong người mình vậy đó. Thay vì mình đi tắm rửa thì mình cứ ôm cái phẫn uế đó hoài. Mình tới đâu mình cũng nói nè, nó hôi nè, tôi khổ nè, tôi bất hạnh nè, tôi vậy nè. Thì mình cứ ôm cái phẫn uế đó hoài, mình cứ đi tới đâu nó hôi tới đó, mà mình cứ nuôi nó cho lớn lên. Như vậy đời nay mình có sầu không? Có sầu. Thì Đức Phật nói đời sau cũng sầu. Mình thấy người ta gieo nhân ác, mình nói mình không gieo nhân ác, mình chỉ là cái người phải hứng cái quả ác này thôi. Ai biểu mình bưng hoài nó nặng quá mà không chịu buông ra. Quý vị thấy không? Bưng hoài, bưng suốt đời suốt kiếp, mà mỗi lần nhắc lại thì nó nặng thêm, mỗi lần nhắc lại thì nó nặng thêm. Khi nhắc lại là khóc, khi nhắc lại là nuốt một miếng nước cũng không vô, đừng nói chi ăn. Tại sao mình phải gánh cái gánh nặng sầu đau đó? Ngay trong đời này mình đã chịu rồi, mình không buông ra, không buông ra. Mà Đức Phật nói đó, có người đó uống nước sôi rồi, phỏng nước sôi rồi thì không chịu tránh cái nước sôi đi, bưng luôn cái chảo uống luôn. Thì nói được quý vị nghe buồn cười, chứ thật ra những người quá đau khổ là những người đó phỏng hết mình rồi, bây giờ tự giận luôn, tức là bưng luôn cái chảo nước sôi uống luôn. Thì thì đau khổ đã là phỏng nước sôi rồi. Bây giờ thay vì ta giải quyết là ta trị cái phỏng đó đi, tức là làm thế nào để mình giải tỏa những cái đau khổ để cho nhẹ nhàng, cho nó quá tuyệt vọng mình tự tử luôn, tức là bưng luôn cái chảo nước sôi uống luôn, thì quý vị phạm tội sát sanh, tự giết mình. Mà cái tự giết mình nó còn khủng khiếp hơn là giết người khác. Là bởi vì hủy hoại cái thân người này rồi thì đến bao giờ mới có được thân người? Trong 11 cái cõi dục giới thì được làm người tuy có đau khổ nhưng cực kỳ quý báu. Vì chúng ta có đủ ngũ căn đây, chúng ta có đủ lục căn đây để có thể nghe pháp Phật được, để có thể còn tu tập để chuyển qua được. Còn nếu chúng ta làm ma, chúng ta làm quỷ, chúng ta làm Atula, chúng ta làm súc sanh, chúng ta ở địa ngục, làm sao có đủ điều kiện để tu tập? Hiểu biết rồi còn chưa có biết đường đi ra. Cho nên á, đã phỏng rồi thì phải lo trị phỏng, đừng có bưng nguyên cái chảo nước sôi, mà nó sẽ trôi lăn cái đau khổ trong rất nhiều đời, rất nhiều kiếp là do mình. Pháp cú số 16: nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui nó ăn vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Cho nên quý vị thấy không, có những vừa người có khi cả đời cũng chẳng biết tu tập gì hết, nhưng mà tới cái giờ chết biết được cái giờ mình chết rồi ra đi rất là bình an. Thì như tôi đã nói rằng, không phải mình học pháp Phật mình mới biết sống thiện, mà có những người căn lành từ nhiều đời thì người ta sống rất là thiện. Mặc dù ta cũng có vợ con, cũng có gia đình, cũng phải đi làm việc, cũng sinh sống, cũng phải đối nhân xử thế, nhưng mà trong tâm người ta, do cái căn lành người ta, ta nuôi dưỡng cái sự bình yên. Và cái quả phước người ta là biết được cái giờ chết của mình, để sắp xếp tất cả mọi việc để ra đi một cách bình yên. Thành ra khi cái người đó vậy là tái sanh nữa thì bình yên nữa. Cho đến khi nào người ta cầu được cái phước trí, mà người ta có được cái phước trí để người ta gặp được pháp Phật, thì cái con đường tu tiến về cái đời sống tâm linh của người đó sẽ rất là tốt. Pháp cú số 17 có nói này: nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Thì Đức Phật nói là cái người trong cái đời này đau khổ than thở vì mình quá bất hạnh. Và không phải cái cõi người đây, mà những người ở cảnh giới khác. Có những cái ngạ quỷ đó, thấy cái gì ăn cũng không được, thấy nước uống uống cũng không được, thấy thực phẩm ăn không được vì người ta đâu có cho, thì cứ phải đói. Đói rồi chết, chết rồi tái sanh làm ngạ quỷ đói nữa, rồi cứ vậy mà cứ tái sanh. Bây giờ nó quá sanh mà, rồi cứ chết cứ như vậy mà đau khổ hoài, đau khổ hoài triền miên không chấm dứt. Vì thấy cái pháp bỏng xẻn nó ghê gớm không? Và cái tham dục nó ghê gớm không? Cho nên nó thắt ngặt cái đời sống mình trở lại. Và khi chúng ta làm người mà chúng ta không hiểu biết, thì đa số chúng ta đó khó mà tái sanh làm người. Bởi vì những cái quả thiện mà chúng ta có được, cũng như cái vườn xài mà chúng ta ăn ngày hôm nay, chúng ta nghĩ tự nhiên nó có xài là cứ ăn, ăn xong rồi phung phá, không cần biết là mình có ăn nữa hay không, chỉ biết rằng bây giờ ăn không hết đâu. Cũng như mình sinh ra cha mẹ mình giàu có, thì bây giờ thay vì dùng cái đồng tiền đó để học hành cho tới nơi tới chốn, để mà làm những cái việc tốt đẹp, thì bây giờ buông cái đồng tiền đó ra để bao bạn, rồi bản thân mình cũng ngụp lặng trong cái sự thọ hưởng mà thấp hèn như vậy, thì nó hoại luôn cái phước báo, thì lấy gì để hưởng? Cho nên khi nó hết rồi thì những cái chúng sanh nó dẫu ở cõi người hay là ở những cái cảnh giới thấp hơn, thấy có thức ăn đó, thấy có nước uống đó mà vẫn đói vì không có để mà ăn. Bây giờ mình thấy cái quán người ta bán đó có thức ăn đó chứ, có đồ uống đó, có mùi thơm đó, nhưng mà đâu có hưởng được tại không có tiền. Thế gian đã thấy rồi, thì khi mà chết xuống những cái cảnh khổ đó như vậy cũng như thế thôi. Rồi cứ chết đói, rồi tái sanh lại cứ như vậy, chết đói rồi tái sanh. Nếu chúng ta hiểu như vậy, ta có nên bỏng sáng không? Nếu ta hiểu như vậy, ta có nên tham lam mà đắm chìm trong cái sự tận hưởng những cái dục lạc của thế gian không? Chúng ta làm no đầy các căn này nè bằng cái sự tận hưởng, bằng cái sự kích động của tận hưởng, mà ta không biết rằng đó là những cái pháp ác nó phát sinh ở trong tâm của ta. Cho nên là người đó mà đọa cõi dữ rồi thì có than thì nó cũng vẫn tiếp tục cái khổ của mình thôi. Kinh Pháp Cú số 18 có nói rằng: nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui ta làm thiện, sanh cõi lành vui hơn. Thì như vậy, cái bài kinh thứ hai này Đức Phật dạy cho chúng ta chuyển nghiệp là như thế nào. Khi cái sân nó khởi lên trong tâm, khi những cái pháp mà nó tòng theo cái tâm sân này, thí dụ như cái tật, cái lận, hoặc là những pháp tòng theo những cái tâm tham này, thí dụ như ngã mạn chẳng hạn, đây chỉ là một vài cái thí dụ Đức Phật đưa ra thôi, thì đây toàn là những cái pháp bất thiện nó kết hợp với tâm bất thiện đây. Thì khi pháp thiện kết hợp với những cái tâm bất thiện thì cái đời sống của tất cả chúng sinh phải khổ đau. Khi ta hiểu biết như vậy thì ta làm cho những cái pháp bất thiện này không có điều kiện trổ sanh. Để pháp thiện được trổ sanh thì đấy mới là cái sự chuyển nghiệp. Cho nên trong cái đời sống thế gian, sự học hỏi hiểu biết của chúng ta để chúng ta được thành đạt ở đời, để chúng ta giàu có, chúng ta có những cái tiện nghi, chúng ta có những cái chức tước, chúng ta có những cái quyền hạn để được cái sự tôn trọng của người khác, đó không phải là điều xấu. Nhưng bằng cái tâm gì mà chúng ta đã thành tựu được cái điều đó, thì cái đó là cái câu hỏi là thiện hay bất thiện phải đặt ra cho tâm chúng ta, trong tâm chúng ta. Nếu đó là cái thiện thì chúng ta tiếp tục một cái đời sống thế gian như thế. Nhưng mà nếu nó bất thiện thì chúng ta phải xem xét lại. Là bởi vì những cái việc mà chúng ta gọi là thành đạt ở thế gian đó, nó có những cái thật và nó có những cái không thật. Cái thật là khi chúng ta với cái tâm trong sạch mà chúng ta có được những cái điều đó, đó là quả phước thiện của ta nhiều đời. Còn nếu với tâm không trong sạch mà do cái luồng lách, cái uốn éo, những cái mà gọi là pháp bất thiện nó phát sinh trong tâm ta đó, kín đáo ở bên trong mà nó đạt thành những cái đó, thì thưa quý vị, trên thế gian này ta có thể hưởng đến mức độ nào đó thôi. Rồi là cái quả khổ đau nó sẽ chờ chực ở bên cạnh ta. Và cái quả đó nó có thể phát sinh trong những cái giờ cuối đời của người đó. Là tiền bạc vẫn còn đây, phương tiện vẫn còn đây, nhưng nuốt một miếng nước không vô được nữa. Bệnh á, không có người săn sóc, có tiền vẫn không thuê được người, có con cũng vẫn không có con kề một bên để săn sóc. Và người đó làm quỷ đói ngay trên cái giường nệm của nhà mình. Cho nên chỉ có pháp thiện mới làm cho chúng ta chuyển nghiệp. Còn tất cả những pháp bất thiện ở trong tâm, chúng ta phải làm cho nó thối giảm đi, thì đó là chúng ta biết cái đời sống mà gọi là tiến hóa tâm linh ở nơi chúng ta. Xin mời quý vị nghĩ vậy là